chiếc váy của cậu ấy. Chương 7, góc truyện audio.com, edit cháo, 12, Giang Nhiễn Hàn lại trốn ở công ty rồi. Bởi vì đợt này Vưu Bạch quá là dính người, ăn cơm cũng phải ngồi trên đùi anh ăn, mỗi tối trước khi đi ngủ thì cứ gión ra gión rén bám lấy cửa phòng ngủ của Giang Nhiễn Hàn, cong đầu ngón tay gõ hai cái, vô cùng đáng thương hỏi, anh Nhiễn Hàn, suy nghĩ sao rồi? Giang Nhiễn Hàn tăng xông, đè chán từ chối, không được. Vưu Bạch cũng không tức giận, mặt dày đi tới bên giường Giang Nhiễn Hàn, muốn trèo lên giường anh, mỗi lần như vậy Giang Hàn Nhiễn phải tốn rất nhiều sức mới lôi cậu xuống được. Có một lần thật sự không thể làm gì được cậu, anh dứt khoát xuống giường, sang phòng ngủ của Vưu Bạch, nhưng vừa mới nằm xuống anh đã thấy có gì đó sai sai, trên giường Vưu Bạch bày một đống váy của cậu, có dài có ngắn, có lụa có cotton, trải đầy hơn một nửa giường, còn có cả mùi hương đặc trưng của cậu trên đó nữa. Lúc Giang Nhiễn Hàn sầm mặt trở lại phòng mình, Vưu Bạch đang ngồi bên mép giường đung đưa chân. Cậu cười hì hì trêu chọc Giang Nhiễn Hàn, anh, thì ra anh muốn ở trên chiếc giường kia, từ trước tới giờ Giang Nhiễn Hàn vẫn luôn nhẫn nhịn Vưu Bạch, anh không nói được lời ác độc với cậu, nếu giờ anh còn không nhận ra tâm ý của mình thì đúng là sống uổng bấy lâu nay, nhưng mỗi khi anh muốn đồng ý với Vưu Bạch trong lòng lại luôn có âm thanh nói, không được, Vưu Bạch thật sự thích hợp với mày sao? Vưu Bạch quả thật khiến anh động tâm, 25 năm Giang Nhiễn Hàn sống xuôi trèo mát mái, đây là lần đầu tiên anh rơi vào trạng thái rối loạn như thế này. Có lẽ chính bởi vì đây là lần đầu tiên, nên mới khiến anh lo lắng đến. Vậy, nhưng có lo lắng cũng vô ích, thế công của Vưu Bạch quá hung mãnh, Giang Nhiễn Hàn chỉ có thể tránh, anh mượn cớ đi công tác ở vùng khác, kết quả anh bị Vưu Bạch bắt tại trận ngay dưới công ty. Sao lại bị người ta đuổi đến nỗi thảm hại thế này? Bản thân Giang Nhiễn Hàn cũng không thể hiểu nổi. Tối nay có xã giao, giám đốc công ty đối phương tiểu lượng cao còn thích ép rượu, lại thêm trong lòng Giang Nhiễn Hàn đang có chuyện, không cẩn thận uống nhiều hơn 2 ly. Đến tận 12 giờ đêm Vưu Bạch không thấy người về, trực tiếp gọi điện qua, mới biết Giang Nhiễn Hàn đã bị vị giám đốc kia kéo lên tầng phòng cho khách nghỉ, Giang Nhiễn Hàn say đến nỗi mơ hồ, nhưng may còn có thể nói ra được vị trí của mình. Vưu Bạch không kịp thay quần áo, mặc áo khoác dài vào, đội mũ đeo khẩu trang, vội vàng gọi xe đi qua, đến phòng nghỉ của nhà. Hàng rồi, Giang Nhiễn Hàn lảo đảo đi ra mở cửa, cửa mới mở được một nửa, người đã ngả ra đằng sau, Vưu Bạch vất vả lắm mới kéo anh lại được để anh gục lên người mình. Mùi rượu nồng nặc bay ra từ người Giang Nhiễn Hàn, Vưu Bạch ghét bỏ đánh anh hai cái. 13, hai người ôm đỡ đỡ nhau bước đi khó khăn, khi Vưu Bạch lôi được Giang Nhiễn Hàn ngã nằm xuống giường rồi thì cả người đã đầy mồ hôi. Cậu vừa định đứng dậy, Giang Nhiễn Hàn đột nhiên lật người giữ cậu lại. Giang Nhiễn Hàn khép hờ mắt nằm bò trên người Vưu Bạch, hai chân quấn chặt lấy chân của Vưu Bạch khiến cậu không nhúc nhích được. Sao cậu lại tới đây? Giang Nhiễn Hàn không hiểu hỏi. Sợ anh bị người khác nhặt đi cho nên tới đây tìm anh. Vưu Bạch nghĩ trong đầu, bắt anh đi mất rồi, sau này ai làm kim chủ cho tôi nữa? Giang, Nhiễn Hàn không hiểu sao lại cười một tiếng, tay anh bất giác mò lên đùi Vưu Bạch thăm dò tiến vào trong váy. Vưu Bạch hoảng đến nỗi không hét nổi tiếng nào, tay Giang Nhiễn Hàn dứt khoát xông thẳng vào trong, chạm tới quần lót của cậu, là chất liệu ren, Giang Nhiễn Hàn chôn mặt sau gáy Vưu Bạch bật cười, ngay cả cái này cũng mặc kiểu nữ. Cậu là cô gái à, Giang Nhiễn Hàn nói xong thì ngủ luôn, rất nhanh, Vưu Bạch đã nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh. Vưu Bạch cảm thấy chân mình tê hết cả rồi, vùng da thịt bị Giang Nhiễn Hàn chạm vào như bị lửa đốt vậy, từ một đốm lửa rất nhỏ sau đó lan ra toàn thân. Tay Giang Nhiễn Hàn rất khô, bởi vì say rượu mà lòng bàn tay ấm nóng, mới nãy anh vừa cưỡng ép lại vừa dịu dàng vuốt ve chân Vưu Bạch, đầu ngón tay trêu chọc bên mép quần lót gầy gầy phần ren để nó nhẹ nhàng bắn lại. Lên đùi cậu, khiến trái tim Vưu Bạch cũng nảy lên theo. Vưu Bạch đã từng mặc đồ nữ ra ngoài, cũng võ trang đầy đủ như hôm nay, cũng có người đàn ông gọi cậu là cô gái, nhưng ánh mắt người đó khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giang Nhiễn Hàn giống như người đi qua vườn hoa bí mật của cậu vậy, không nhòm ngó, không tò mò, cũng không bỏ đá xuống giếng. Vưu Bạch sờ gáy Giang Nhiễn Hàn một cái, sau đó đặt một nụ hôn xuống bên tai anh. Sáng hôm sau, Giang Nhiễn Hàn mơ màng tỉnh lại. Sau đó phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Vưu Bạch đang ngủ bên cạnh anh, vẫn chưa tỉnh, dây áo trượt trên bả vải trơn bóng. Trong lòng Giang Nhiễn Hàn rung mạnh, cẩn thận nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc anh không nhớ nổi chút gì cả. Khi anh định xuống giường, Vưu Bạch bị đánh thức, cậu rụi rụi mắt trong cơn. Mông lung hừ một câu, ngủ thêm đi tôi mệt quá. Đây là đâu, sao cậu lại ở đây? Giọng Giang Nhiễn Hàn nghe có chút lạnh lùng, Vưu Bạch lập tức thanh tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó ngồi dậy kéo lại dây áo, nháy mắt với Giang Nhiễn Hàn một cái, tối qua anh uống say, người ta đặt phòng cho anh nghỉ, em lo cho anh, nên chạy qua tìm. Vậy sao cậu cũng ngủ ở đây? Bởi vì khi em vừa tới đây, anh đã đè em xuống giường. Vưu Bạch lộ ra vẻ mặt tủi thân, miệng cũng phịu xuống. Sau đó làm chuyện đó với em. Váy minh họa chương 6, hãy tự tưởng tượng có dây buộc qua cổ, về quần lót Vưu Bạch mặc có lẽ dạng này, cách chương.